Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blog-radio và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Các bạn đang nghe Blog Radio số 108. Các bạn thân mến, trải qua rất nhiều số Blog Radio, chúng ta cũng đã được trải qua rất nhiều cung bậc của tình yêu. Có thể đó là những câu chuyện của chính lòng ta, có thể đó là những câu chuyện của những người xung quanh ta. Và trong những cung bậc của tình yêu đó, có một tình yêu chúng ta không thể không nhắc tới, đó là mối tình đầu. Mối tình đầu đặc biệt bởi không có nhiều người cùng mối tình đầu của mình đi được đến hết con đường trong cuộc sống hôn nhân và hạnh phúc. Blog Radio tuần này nhận được một lá thư của một bạn đọc ở địa chỉ hoa hồng vàng 805ttpt@gmail.com. Bạn có đôi dòng muốn chia sẻ với chương trình cũng như những thính giả của chương trình. Em là một thính giả của chương trình Blog Radio. Em được biết về chương trình cách đây gần một năm qua một người, và từ đó em rất yêu thích, không bỏ qua số nào của chương trình. Mỗi một số là một câu chuyện ý nghĩa để mỗi chúng ta suy ngẫm. Đôi khi ta còn tìm được ở đâu đó sự đồng cảm, đồng cảnh ngộ. Hôm nay em muốn gửi đến chương trình câu chuyện của em. Câu chuyện gió lạnh kể về tâm trạng và những hồi tưởng về quá khứ của một cô gái sau khi chia tay mối tình đầu. Hay đó cũng chính là tâm trạng của em lúc này. Qua câu chuyện, em muốn gửi gắm một thông điệp rằng trong tình yêu, đôi khi chỉ biết yêu thôi là không đủ, mà hãy biết chia sẻ tình yêu ấy với chính người mà bạn đang yêu. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội nói những lời yêu thương trong lòng khi bạn vẫn còn có thể. Hãy giữ lấy tình yêu của mình ngay khi bạn có thể làm, để bạn không bao giờ phải hối tiếc. Có thể câu chuyện của em không được hay, nhưng đó là tâm trạng và suy tư hết sức chân thành. Em mong anh chị đọc giúp em trong một chương trình Blog Radio. Em mong sớm được nghe câu chuyện của mình và sớm nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của tất cả các bạn nghe chương trình Blog Radio 108. Biết đâu em sẽ gặp lại anh, được chuyển thể từ chuyện ngắn Gió Lạnh. Buổi sáng đầu đông lạnh giá, gió rít qua từng khe cửa sổ. Cái lạnh đến đột ngột quá, khiến nhiều người còn chưa kịp lấy áo ấm ra mặc. Mới hôm qua, trời còn nắng nóng đến toát mồ hôi, mà chỉ qua một đêm, gió về đã mang theo cái lạnh lẽo của mùa đông. Có gió trong chiếc chăn mỏng, cô từ từ ló đầu ra khỏi chăn. Hôm nay là ngày nghỉ lễ, lẽ ra cô phải ngủ đến tận trưa mới đúng. Nhưng trời lạnh quá, đã vô tình làm cô tỉnh giấc. Và suy nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu cô là phải lôi ngay chiếc chăn ấm còn gói gọn trong tủ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí âm u, lác đác còn một vài chiếc lá sót lại của mùa thu vội vã rơi xuống. À, thì ra mùa đông đã về, cô lẩm bẩm một mình. Đã mùa đông rồi sao? Bỗng dưng cô thấy mình lạnh hơn khi nghĩ về mùa đông. Mùa đông năm ngoái với cô thật ấm, vậy năm nay thì sao? Cô vốn rất thích mùa đông, thích được thách thức với cái lạnh buốt của gió đông. Nhưng lần này, cô lại thấy sợ chính cái lạnh ấy. Có lẽ mùa đông năm ngoái với cô là ấm nhất, mùa đông đầu tiên, mùa đông cô có anh bên cạnh. Nhưng đó cũng là mùa đông duy nhất cô được bên anh, và có lẽ vì thế cô thấy sợ mùa đông hơn. Cô và anh chia tay sau một năm yêu nhau. Với cô, anh là mối tình đầu. Anh là người đầu tiên mang lại cho cô những ngọt ngào, những cảm giác thú vị trong tình yêu. Và ngay cả khi đã chia tay rồi, cô vẫn luôn thầm cảm ơn anh vì điều đó. Cô bướng bỉnh, trẻ con, anh vẫn nói cô như vậy. Mỗi lần anh và cô có những cuộc tranh luận, thì phần thắng phải thuộc về cô. Cô ghét mỗi khi anh nhường cho cô vì nó khiến cô có cảm giác tự ái. Nhưng cô lại tức điên lên nếu như anh không nhường mà cứ phân đua với mình. Và thường từ khi ấy, hai người sẽ lại giận nhau. Anh biết như vậy nên thường tránh né để chuyện đó xảy ra, và anh vẫn luôn là người hòa giải. Nhưng thế lại càng làm cô yêu anh hơn. Có lần anh nói với cô rằng anh sẽ không bao giờ nổi giận khi em tức giận. Cô ngước mắt nhìn anh hỏi lại, Sao biết em rất bướng bỉnh ngang ngạnh mà anh lại không nổi giận? Bởi vì nếu làm như thế, anh sẽ đánh mất tất cả. Cô hiểu những gì anh nói và lại tự trách mình sao cứ phải làm khổ anh như vậy. Cô yêu anh cơ mà. Cô là người khá sôi nổi, nhưng lại cũng là người sống nội tâm khép kín. Cô hay cười, hay trêu đùa mọi người, nhưng ít ai có thể thấy được những tâm sự bên trong của cô. Từ bé cô đã sống như thế, không mấy khi thấy cô tâm sự với ai về những suy nghĩ trong lòng mình. Ngay cả mẹ, người hợp với cô nhất nhà, cũng không bao giờ được nghe những tâm sự của cô. Cô vẫn luôn giữ trong lòng tất cả mọi chuyện. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác không an toàn khi nói cho một ai đó biết những tâm sự của mình. Cô thấy cứ để trong lòng là tốt nhất. Những buồn vui, tất cả đều được giấu kín. Trước khi yêu anh, cô vẫn nghĩ rằng chắc khi nào có người yêu, cô sẽ tâm sự tất cả với người ấy. Nhưng không như vậy, có rất nhiều điều cô vẫn không thể nói với anh. Cũng nhiều lần, anh nói với cô: em không nói ra những suy nghĩ trong lòng mình cho anh biết thì tránh sao được những lúc anh làm em buồn, em tủi thân. Đúng vậy, nhiều lần anh vô tình làm cho cô buồn, cô giận, nhưng anh lại chẳng thể hiểu vì sao cô giận anh. Anh luôn cố gắng tìm mọi cách để cô có thể mở lòng với anh hơn, nhưng sao cô vẫn không nói ra. Cô vẫn biết tình yêu cần phải có sự sẻ chia, nhưng cô lại sợ nếu nói ra sẽ làm anh buồn hơn. Ở bên anh, cô thấy mình như bé nhỏ đi rất nhiều. Cô muốn được nũng nịu anh, thích được vặn vẹo lại lời anh nói, thích hỏi những câu hỏi ngốc nghếch để được nghe anh trả lời theo cái cách ngốc nghếch của cô. Cô luôn trân trọng tình yêu của cô và anh. Cô coi đó là tình yêu đẹp và thiêng liêng, nhưng sao lúc nào cô cũng thấy nó mong manh. Cô gọi tình yêu của mình là tình yêu pha lê, đẹp nhưng dễ vỡ. Bên anh, cô hay thủ thỉ: anh này, anh có biết vì sao những mối tình đầu thường rất dễ tan vỡ không? Tình yêu cũng là một trải nghiệm kỳ diệu của cuộc sống. Tình đầu dễ vỡ vì có lẽ họ chưa biết cách giữ tình yêu cho mình. Thế có nghĩa là phải yêu đến lần thứ hai họ mới biết cách để giữ tình yêu. Và em cũng vậy sao? Anh khẽ lườm, cốc nhẹ lên trán. Cô vênh mặt bướng bỉnh: có anh ngốc thì có ấy. Anh ôm cô vào lòng, lại thơm nhẹ lên vầng trán. Em yêu ngốc, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu. Nếu như em chưa giữ được tình yêu của mình thì anh sẽ giữ nó thay em. Anh sẽ buộc chặt nó vào tay mình để không cho nó chạy mất, để em mãi mãi bên anh. Sao lại để anh vất vả một mình như thế được? Em sẽ giữ nó cùng anh. Nghe anh nói, cô thấy yên tâm hơn rất nhiều. Yên tâm vì anh sẽ không bao giờ để mất cô, cũng như cô sẽ giữ chặt tình yêu bên mình. Nhưng cuộc sống có mấy khi được như ta mong đợi. Trời mỗi lúc một lạnh hơn, ở trong nhà mà vẫn thấy lạnh cóng tay chân. Cô không còn muốn ra khỏi chăn, vẫn cứ cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Cũng như lúc này đây, cô không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về anh, khi chợt nhận ra mùa đông này không có anh bên cạnh. Cô cố gắng giấu chặt đôi bàn tay mình vào trong chăn. Bao giờ cũng thế, chỉ cần hơi lạnh là đôi bàn tay cô đã lạnh giá, cóng lại, không thể làm gì được. Nhưng bàn tay của anh thì khác, lúc nào cũng ấm áp. Mỗi khi bên anh, đôi bàn tay lạnh giá của cô lại được nằm gọn trong đôi bàn tay ấm áp của anh. Có lần cô hỏi anh: sao mùa đông tay em cứ lạnh cóng đi mà tay anh vẫn ấm thế? Vì tay anh phải ấm để còn sưởi ấm cho tay em chứ sao, em ngốc. Cô khẽ mỉm cười ngả đầu vào lòng anh để được anh ôm thật chặt. Cô thấy mình hạnh phúc. Khi bên anh, cô có cảm giác như những cơn gió lạnh của mùa đông không còn dám lại gần cô. Vì cô thấy ấm, ấm vô cùng, ấm trong tình yêu mà anh dành cho cô. Mùa đông năm nay, tay cô cũng lạnh, nhưng không còn được sưởi ấm bởi đôi bàn tay anh nữa. Nhìn xuống đôi bàn tay mình đang co quắp trong chiếc chăn, bỗng dưng nước mắt cô trào ra, cô nhớ anh. Từ ngày chia tay, chưa một ngày nào cô không nhớ về anh. Hình ảnh về anh cứ hiện rõ trong đầu cô, nó như một chiếc phông nền cho tất cả những việc làm hàng ngày của cô, lúc đậm, lúc nhạt. Cô cố gắng quên anh đi để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cô không thể nào làm được. Càng cố quên, cô càng thấy nhớ anh vô cùng. Mỗi lần nhớ anh, cô chỉ biết tìm một chỗ thật an toàn để khóc, để mặc sức nhớ về anh. Và lại, chẳng ai biết cô buồn. Nhiều người còn thắc mắc sao cô chia tay người yêu mà vẫn vui vẻ như vậy. Vì có ai thấy những lúc cô khóc khi nhớ anh đâu, mà vẫn chỉ thấy cô cười nói, trêu đùa. Cô vẫn vậy, vẫn như một con ốc núp sau một vỏ cứng. Và nếu như cái vỏ cứng ấy không vỡ ra thì chẳng ai biết được bên trong ốc rất mềm. Cô cũng vậy, sẽ chẳng ai hiểu được cô. Cả anh nữa, cũng không bao giờ anh có thể hiểu nổi. Vì có bao giờ cô nói với anh đâu. Chia tay, anh cũng không còn tìm gặp hay liên lạc với cô như trước nữa. Và như thế, cô thấy buồn hơn khi nghĩ rằng anh đã quên cô rồi. Lại trách móc, lại giận hờn, lại khóc. Nhiều lúc nhớ anh, cô chỉ muốn gọi ngay cho anh, nhưng lại không dám. Tin nhắn cứ viết, rồi xóa không dám gửi. Có đôi lần cô nhớ anh quá, cô đòi gặp anh bằng được. Và mỗi lần như thế, anh đều vội vã đến gặp cô, đôi khi còn bỏ dở cả công việc của mình. Anh vẫn còn yêu cô, cũng như cô vẫn rất yêu anh. Vậy nhưng, không ai nói với ai. Lần nào cũng vậy, trước khi gặp anh, cô cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng không bao giờ cô nói được. Đến gặp anh, trông thấy anh, cô chỉ muốn chạy tới ôm lấy anh, để được anh ôm cô thật chặt như ngày xưa, để lại được anh siết đôi bàn tay mình. Nhưng sao cổ họng cô cứ nghẹn lại, không thể nói nên lời. Cô im lặng, anh cũng im lặng. Cô sợ khoảnh khắc ấy, và cô luôn cố gắng xua tan đi bầu không khí ấy bằng câu nói, mình về đi anh. Anh khẽ gật đầu, mắt trùng xuống. Ừ, để anh đưa em về. Đúng là chưa một lần nào anh từ chối những đòi hỏi đồng đành của cô. Và lúc này cũng thế, cô muốn gì anh cũng sẽ làm theo. Nhưng lần này cô chỉ mong anh đừng nhường cô nữa. Muốn được nghe anh nói gì cũng được. Nhưng sao anh vẫn cứ lặng lẽ. Họ lại ra về trong sự tiếc nuối chưa nói được những suy nghĩ trong lòng. Và cuối cùng, cô vẫn phải chấp nhận một điều, rằng hai người chia tay mãi mãi. Mãi mãi, cô không thể nói ra được với anh những điều trong lòng mình. Dù đã chia tay, nhưng cô vẫn muốn nói, nhưng tất cả đều là sự câm lặng. Gió lạnh lại về, từng cơn gió vô tình thổi mạnh vào trái tim lạnh giá của cô, để mặc cho nước mắt tuôn rơi trên gò má. Bỗng nhiên, cô muốn ra ngoài, muốn được cái lạnh giá ngoài trời làm đóng băng trái tim mình, để cô không còn phải nhớ về anh nữa. Bước chân ra khỏi căn phòng ấm, cô cảm nhận được gió lạnh biết chừng nào. Lang thang trên con phố nhỏ vô mục đích, bất chợt, cô nhận thấy cô đang bước đi trên chính con đường mà anh và cô vẫn thường đi bên nhau. Cũng đã lâu rồi, cô không còn đi qua con đường này. Con đường vẫn vậy, không thay đổi. Bỗng lại một cơn gió lạnh, cô khẽ mỉm cười, kịp ngăn dòng nước mắt đang trào ra. Một ý nghĩ làm cô thấy vui. Biết đâu, em sẽ lại gặp anh trên con đường này. Biết đâu, anh đang đi bên đầu đường kia, tiến về phía em thì sao? Bước chân cô như vội vã hơn trong niềm hy vọng nhỏ nhoi. Cô ngỡ như anh đang ở đâu đó gần cô. Cô phải tìm anh, chỉ có anh mới làm ấm trái tim lạnh giá của cô lúc này. Chỉ có anh mới lau khô được làn nước đang ướt nhòe trên mi. Cơn gió lạnh đầu đông vẫn thổi mạnh. Tình yêu cũng giống như một quả bóng bay. Chỉ cần ta vô tình để tuột khỏi tay, thì dù cố gắng đến mấy, ta cũng không thể lấy lại được. Và có lẽ chỉ khi đứng nhìn nó bay từ xa, xa mãi, ta mới thấy được sự thiếu vắng và nuối tiếc. Các bạn vừa nghe Blog Radio số 108 được truyền thể từ tâm sự Gió Lạnh của bạn đọc Hoa Hồng Vàng ở địa chỉ email hoahongvang805ttpta@gmail.com. Các bạn thân mến, có những người rất may mắn khi được cùng mối tình đầu của mình đi được tới bến bờ hạnh phúc yêu thương. Nhưng đó chỉ là một số rất nhỏ, bởi phần lớn mối tình đầu thường tan vỡ. Nhưng nó luôn luôn để lại những dư vị thật đặc biệt trong lòng mỗi người. Và câu chuyện ngày hôm nay có nói lên nỗi lòng của bạn không? Những điều muốn sẻ chia bạn hãy gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio rất mong sẽ nhận được những câu chuyện, những sáng tác đầu tay cũng như các ca khúc các bạn yêu thích gửi đến chương trình. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Và để kết thúc chương trình hôm nay sẽ là một ca khúc của tác giả Phương Uyên thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. đó là ca khúc Cho Em Một Lần Cuối. Mời các bạn cùng lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. Trong gió